Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, trang 739. Có mặt trên vẽ mỹ nhân, có mặt trên vẽ chút cổ quái động vật, những người này trên mặt mặt nạ ở như vậy hoàn cảnh hả? Giống như là từng cái yêu quái giống nhau, hắn đang ở bình hô hấp. Quan sát bốn phía thời điểm. Bỗng nhiên thấy này đó mang mặt nạ người đều không hẹn mà cùng hướng tới một phương hướng nhìn qua. Đi, cái kia góc chậm rãi đi tới một người. Bị trói lên người đôi mắt ở người nọ xuất hiện trong nháy mắt liền thẳng. Chỉ lo nhìn chằm chằm người kia xem. Tuy rằng người chung quanh đều mang mặt nạ. Nhưng người này mặt nạ có chút bất đồng. Mặt nạ mặt trên vẽ một trương mặt mũi hung tợn. Nhưng là dáng người tinh tế cao gầy, vươn tới thủ đoạn giống trăng non giống nhau bạch, người nọ lại đây thời điểm. Người chung quanh đều thực tự giác tản ra, lẳng lặng nhìn người nọ đứng ở hắn trước mặt, một người đứng. Một người bị trói, người nọ vươn tuyết trắng tay tới, sờ sờ hắn mặt, hắn nhẹ giọng hỏi, ai phái ngươi tới, hắn thanh âm mềm nhẹ lại trầm thấp. Giống như là một cái hôn hôn trầm trầm cảnh trong mơ, ta, bị trói hình người là có điểm bị dọa choáng váng, hắn ngơ ngác mà nhìn cái này nhất giống yêu tinh người. Nuốt hạ nước miếng, có chút nói lắp nói, ta chính là nhận được cố chủ mệnh lệnh tới, còn lại sự tình, ta cũng không biết, cố chủ, Hoa Vinh Nguyệt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Dùng tới cái này từ, hẳn là chính là thiên dịch lâu. Nàng làm cái ánh mắt, làm người bên cạnh lục soát một lục soát người này trên người. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cái này thân phận bị theo dõi vẫn là một kiện thực kỳ lạ sự tình. Hoa Vinh Nguyệt ở bên ngoài lãng lâu như vậy, vẫn là lần đầu bị người khác cùng. Đây là cái nói lên đã quan trọng lại không quan trọng sự, bên cạnh. Hai người tiến lên. Bắt đầu ở cái kia sát thủ trên người sờ soạng lên, không có người thấy. Cái kia sát thủ trên mặt bỗng nhiên toát ra một tia tàn nhẫn, Hoa Vinh Nguyệt nhận thấy được không? Thích hợp thời điểm là ngửi được một cổ đặc biệt nùng liệt hương khí. Cái loại này hương khí phác mũi, nghe lên quả thực có điểm huân người, cái gì hương vị? Hoa Vinh Nguyệt vừa mới quay đầu muốn xem, lại bỗng nhiên phát hiện. Bị trói người kia khóe mắt bỗng nhiên dần dần chảy ra một tia đỏ bừng. Giống như là con bướm phá kén khi lộ ra tới cái kia tiểu khe hở, hoảng hốt gian. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí giống như xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ khe hở. Thấy bên trong đang ở chụp phủi cánh, con bướm, chương 411 chúng ta tìm được ngươi kia đạo khe hở ở. Phi thường đoạn thời gian nội. Liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng hồng, thực mau, nó liền giống như Hoa Vinh Nguyệt trong tưởng tượng giống nhau thật sự nứt ra rồi, kế tiếp chính là đủ để xuất hiện ở ác mộng bên trong cảnh tượng, người kia mặt đột nhiên tựa như một chương sứ chất. Mặt nạ không cẩn thận bị đánh nát giống nhau, thâm thâm thiền thiền khẩu tử lộ ra tới, vô số màu xám. Huy động cánh đồ vật từ kia đạo miệng vết thương bên trong chui ra tới, này đó màu xám thiêu thân ở. Không trung bay múa, cánh thường thường phản xạ ra một đạo màu lam ánh huỳnh quang, Hoa Vinh Nguyệt thấy hoa mắt. Chỉ nhìn thấy lam hôi đồ vật hướng tới nàng bay qua tới, nàng đột nhiên chấn động tay áo. Những cái đó thiêu thân liền tất cả đều bị huy bay đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó. Hoa Vinh Nguyệt liền biết chính mình cái này cách làm sai rồi, những cái đó thiêu thân đột nhiên. Hướng tới bốn phía phác khai, có rơi xuống người lộ ra tới làn da thượng, nháy mắt làn da liền trở nên đỏ bừng một mảnh, Hoa Vinh Nguyệt bên tay dần dần vang lên tới thống. Khổ tiếng kêu rên, nàng còn có thể sử dụng nội lực chấn khai này đó sâu. Nhưng là những người khác lại không thể. Này rốt cuộc là thứ gì? Hoa Vinh Nguyệt xem ra đầu tê dại, nàng tạm dừng vài giây, liền lập tức cúi người, để sát vào đi xem cái kia trên mặt phá một cái động nam nhân, người nọ một con mắt hiện tại hẳn là đã phế đi, gần thừa một cái lỗ trống. Còn có mấy chỉ tiểu hào thiêu thân đang ở nơi đó ẩn núp, loại này thiêu thân nếu không thâm tưởng nó, rốt cuộc là cái gì? Như vậy nhìn qua còn khá xinh đẹp, màu lam cùng màu xám đan chéo ở bên nhau, giống như là nào đó quỷ lệ hoa, mấy cái râu từ lỗ trống nơi đó kéo dài ra tới. Giống như là dây đằng, người kia hiện tại cư nhiên còn thừa một hơi. Hoa Hình Nguyệt đi qua đi thời điểm, có thể thấy hắn phi thường ác ý cười. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có thời gian nói nhảm nhiều. Hỏi, đây là có chuyện gì? Chúng ta tìm được ngươi, cái kia nằm trên mặt đất người một bên cười. Một bên dùng khàn khàn thanh âm nói, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng sinh ra tới một loại nồng đậm bất an. Cảm, còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Liền thấy chính ghé vào hắn trong ánh mắt thiêu thân đột nhiên chủ động hai hạ cánh, kia hai phiến màu xám cánh giống như là thiêu đốt lúc sau dư lại giấy hôi giống nhau, kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó lại bỗng nhiên như là hoàn toàn bị thiêu đốt hết giống nhau, chung quanh nguyên bản còn ở không trung bay loạn thiêu thân nhóm đột nhiên tất cả đều run rẩy hai hạ cánh. Ngay sau đó tất cả đều khinh phiêu phiêu hạ xuống, sở hữu thiêu thân đều giống ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mở ra, lại nhanh chóng điêu tàn đóa hoa giống nhau. Vô luận là sinh ra vẫn là hủ bại, tốc độ đều mau kinh người, này đó ở ngắn ngủn vài giây liền vượt qua cả đời thiêu thân bùm bùm hướng trên mặt đất lạc, tuy nói chúng nó cũng không trọng. Tựa như một cái trang giấy giống nhau, nhưng nhiều như vậy thiêu thân ngã xuống phát ra tới thanh âm cũng thập phần kinh người, trong lúc nhất thời, chung quanh như là hạ một hồi mưa to giống nhau, bên tai chỉ có thể nghe thấy bùm bùm thanh âm, người kia hoàn toàn chặt đứt khí. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn dư lại tới kia con mắt hoàn toàn mất đi sáng rọi, biến thành một cái ô chọc pha lê cầu. Cơ hồ liền tại đây đầy trời thiêu thân rơi xuống trong nháy mắt. Nào đó đen nhánh trong phòng, một đám người đang ở an tĩnh nhìn chằm chằm một con bình bên trong sâu, kia chỉ sâu vừa rồi vẫn luôn ở điên cuồng vặn vẹo, thoạt nhìn mạc danh có điểm ghê tởm, bất quá người chung quanh như cũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Không biết là ai nói một câu, cổ trùng phản ứng rất lớn a. Hẳn là đã gặp được. Người bên cạnh đè đè chính mình huyệt thái. Dương nói, tất cả mọi người nhìn kia chỉ cổ trùng. Mỗi người hô hấp đều có một ít thô nặng. Tuy nói bọn họ đều nhìn không thấy ở mặt khác một bên sâu rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng là quang nhìn bên này mẫu trùng, là có thể đại khái đoán được bên kia tuyệt đối không phải cái gì gió êm sóng lặng bộ dáng. Hết chương.